Great Mac ở thế giới Harry Potter. Chương 28, gặp lại. Góc truyện audio.com. Ngồi trên tàu tốc hành Hogwarts, Thomas đang trên đường trở lại với cuộc sống học sinh xa nhà của nó. Quyển sách để trên đùi mở ra nhưng rất lâu chưa lật qua trang mới. Chủ nhân của nó đang nhìn ra cửa sổ nơi những dãy núi lùi dần qua ô cửa kính. Suy nghĩ của Thomas bay nhanh qua lại giữa những gì mà bố nó đã nói cùng với những dự tính mà nó đã định ra cho tương lai. Không phải bốc đồng mà Thomas lựa chọn ở lại Hogwarts, theo như lời của bố nó, ông Phong, thì dòng họ nó là một dòng họ có truyền thống võ thuật lâu đời và thế lực cũng không nhỏ. Võ thuật trong họ đã được truyền lại qua nhiều thế kỷ. Chỉ cần là con cháu trong họ thì đều có thể học hỏi không hạn chế. Chỉ cần có thể theo được, vì thế với thân phận của Thomas khi trở về thì việc thu được chỉ dạy là không khó. Nhưng nếu nó rời khỏi trường Hogwarts mà còn muốn thu được kiến thức ở đây là điều gần như bất khả thi. Tiếp đến là những sự kiện sắp xảy ra ở Hogwarts xoay quanh Harry. Nếu không tham dự sâu trong đó thì không có khả năng thu được lợi ích. Nó còn muốn thu được cơ hội tiếp xúc những vật phẩm ma pháp quý hiếm như đá phù thủy, sắc tử xà, thời gian chuyển hoán khí. Lợi ích chỉ là một phần nhưng điều quan trọng nhất khiến Thomas lưu lại đó là nó không thể bỏ mặc bạn tốt của mình gặp nguy hiểm. Nếu không thể ngăn cản tai họa xảy đến thì nó sẽ cùng với bạn của mình đập nát mối họa đó. Đừng nói Thomas thánh mẫu hay giả nhân giả nghĩa. Nó không quan tâm tới những kẻ không liên quan sống chết thế nào nhưng một khi nó đã nhận định là người thân thì nó tuyệt đối không bỏ mặc. Thomas trân trọng chữ tình, vì vậy nó tuyệt đối không kết giao tràn lan. Nếu có ai hỏi Dean Thomas, Seamus hay Hermione thì câu trả lời sẽ là bạn cùng khóa hoặc bạn cùng ký túc xá. Không hơn, còn nếu như nói đã quan tâm thế thì tại sao không đem mọi việc đã biết nói cho G.S. Dumbledore? Xin nhờ, có trời mới biết thế giới này đã thay đổi thế nào khi Thomas tới đây. Hơn nữa điều này có thể nói là một con chủ bài của bản thân Thomas. Và lật chủ bài tùy tiện là phương pháp của những kẻ dở hơi. Hơn nữa bản thân Thomas có sự tự tin của riêng mình. Nó tin chắc có thể tự xử lý được vấn đề. Và đến khi láo vôn chọc trở lại thì ít nhất nó cũng đã thừa khả năng tự vệ. Lùi một bước nữa mà nói, nếu kết quả xấu xảy ra, Voldemort thằng thế, với hậu phương ở tận tít bên Đông Nam Á, Thomas hoàn toàn có thể cùng với bạn bè rút lui chiến lược về bên đó chờ đợi phản kích. Dù sao tại thời điểm này, bất kể chính phủ bên đó hay là những kẻ cầm đầu trong thế giới ngầm của mấy nước châu Á tuyệt đối sẽ nặng tay với bất cứ kẻ nào ở châu Âu dám phá vỡ nền hòa bình mà họ mới đạt được sau cả trăm năm. Và thời gian đó sẽ đủ cho Thomas hoàn toàn trưởng thành. Tổng kết lại, ở lại Hogwarts là quyết định hợp lý hơn cả. Vấn đề làm Thomas bận tâm vào thời điểm hiện tại đó là có lên cùng ông bà Walker trở về Việt Nam một chuyến vào thời điểm cuối năm hay không? Bản thân nó cũng rất mong muốn có thể về đó một chuyến nhưng nếu như vậy thì sẽ rất mất thời gian. Đồng thời có trời mới biết sẽ có vấn đề gì đột phát trong quãng thời gian dài như vậy. Nếu có gì nghiêm trọng xảy ra thì hối cũng không kịp. Thật là nhức hết cả đầu, đưa tay lên dây thái dương. Thomas quyết định tạm gác vấn đề này qua một bên. Tĩnh quan kỳ biến, đến lúc đó tùy theo tình hình mà quyết định, dù sao còn tận 2 tháng nữa cơ mà. Thoải mái chán, gấp lại quyển sách đang đọc dở. Thomas nhắm mắt bắt đầu thiền định, việc luyện khí của nó đã bước đầu ổn thỏa, tuy nhiên cứ nghĩ đến cảnh bố nó mỗi lần hít thở đều là một lần vận khí bất kể đang làm gì là lại thấy nhức hết cả người. Theo lời của ông Phong thì bản thân Thomas còn phải cố gắng nhiều. Phải luyện sao cho việc vận khí trở thành bản năng, mỗi một lần hít thở đều là một lần vận khí, điều này sẽ rất có ích. Mỗi lần vận khí như vậy sẽ giúp cơ thể nhà ra tối đa lượng khí đọng trong người từ những lần hô hấp trước. Đồng thời bản thân cũng có thể tùy thời tiến vào trạng thái chiến đấu ở bất kỳ đâu. Nói thì ngon nhưng phải biết rằng có thể đạt trình độ đó cơ bản là đều tầm tuổi U40. thế mà bố nó đang yêu cầu nó làm được trước năm 15 tuổi. Theo lời ông Phong thì bố đã làm được vào năm 14 tuổi. Cho mày thêm một năm mà không làm được thì nằm mơ mới mạnh hơn bố được. Thật khó chịu à, vượt qua ổng, chặng đường có vẻ xa. Thomas có chút chán nản. Mấy ngày vừa qua nó bị đánh cho chẳng còn chút tính tình. Cứ mỗi khi nó nghĩ đã đuổi kịp bố thì ổng lại mạnh thêm một chút. Thậm chí nó có chút hoài nghi về việc nó sẽ phải mất bao lâu để đuổi kịp sức mạnh của ông. Và bố của nó đã mạnh như vậy thì trình độ của Greg Dumbledore và Voldemort, những kẻ đứng ở trên đỉnh của thế giới, rốt cục cao bao nhiêu? Thomas chưa từng nghi ngờ về độ cao mà bản thân nó có thể đạt được. Nhưng có vẻ quãng đường phải đi sẽ xa hơn tưởng tượng của nó rất rất nhiều. Một chút tự kiêu hình thành khi ở trường đã bị lần trở về này đập nát. Miên man với những suy nghĩ khiến Thomas chẳng thể tập trung thiền định. Nó quyết định làm gì đó để loại bỏ mớ suy nghĩ hỗn tạp. Mở chiếc vali mang cùng. Lần này nó mang theo chiếc vali định chế mua ở hẻm Norton. Thomas triệu hồi một cái hộp từ trong đó. Chiếc hộp được trang trí rất tinh xảo. Trong đó chứa đầy các tấm thẻ trắng tinh có kích thước to tầm bàn tay. Nhìn đống thẻ trên tay, Thomas mỉm cười đầy hài lòng. Đúng vậy, sao phải đánh mất tự tin? Chỉ cần vận doanh tốt, đám thẻ này sẽ khiến cho nó bước nhanh đuổi theo thế hệ trước với tốc độ tên lửa. Trí tuệ và kiến thức mới là sức mạnh chân chính của nhân loại. Thomas chưa bao giờ nghi ngờ điều đó. Kiểm tra lại coi có sai sót nào ở mỗi tấm thẻ hay không. Mặc dù đã rất tỉ mỉ trong quá trình chế tác, nhưng luyện kim thực sự là một quá trình đòi hỏi sự tỉ mỉ cao đến khủng bố. Chỉ cần một lỗi nhỏ bằng sợi tóc thôi cũng quá đủ để vứt đi cả một tấm thẻ. Mỗi tấm thẻ đều được luyện chế cực cẩn thận với nguyên liệu được dung luyện với tỷ lệ chi tiết chỉ có duy nhất Thomas biết được. Nhìn từ bên ngoài chùm chỉ là mấy tấm thẻ trắng tinh với chất liệu giống như mica. Trên thực tế vỏ ngoài là một loại thủy tinh ma thuật được tổng hợp từ một loại cắt đặc thù trong luyện kim thuật với một số thành phần khác. Chúng có tác dụng như một màn tình hiển thị. Bên trong tấm thẻ là một mạch ma pháp được điêu khắc bằng hợp kim có khả năng dẫn và lưu trữ ma lực. Mạch ma pháp này là một tổng hợp của rất nhiều ma pháp như lưu âm, truyền tải âm thanh, hiển thị ảo ảnh, VV, để sáng tạo hoàn thiện bảng mạch ma pháp này đã tốn thời gian hơn 2 tháng của Thomas, và đến tận lần về nhà lần này nó mới có nguyên liệu để thí nghiệm thực tế. Cũng may là có sự tính toán kỹ lưỡng lên, chỉ sau hơn 100 lần thí nghiệm Thomas đã tổ hợp thành công bảng mạch. Cuối cùng là một loại ma pháp khắc lên toàn thân thẻ nhằm đảm bảo công nghệ ma pháp sẽ không bị ăn trộm cùng phá giải một cách dễ dàng. Dù sao trong cái thế giới phù thủy này chẳng có một chút khái niệm nào về bảo hộ trí tuệ cả. Tập trung vào công việc quả là một cách làm thời gian trôi nhanh đầy hiệu quả. Khi Thomas ngẩng đầu lên khỏi đám thẻ thì cũng là lúc đoàn tàu chuẩn bị đến nhà ga gần Hogwarts. Thu dọn đống đồ gọn gàng. Đợi tàu dừng bánh, Thomas xách vali xuống ga. Lần này cũng là đến trường nhưng nó đã không còn là gà mới. Cũng không có một đám bạn nam nhất đi cùng. Không khí thật trong lành, Thomas cảm thán. Không biết có phải nhờ ma pháp hay không nhưng chất lượng không khí ở nơi này tốt hơn quá nhiều so với London hay bất cứ nơi nào nó từng đến trước. Đây, nếu mà phù thủy và người thường có thể chung sống thì tốt quá. Ma pháp kết hợp với khoa học sẽ đẩy nhân loại tiến một bước dài trong sự phát triển của mình. Kẻ nào đó bắt đầu mộng mơ dưới bầu trời đầy. Sao, khẽ mỉm cười rồi lắc đầu tự giễu. Thomas xách hành lý trở về ký túc xá. Hiện tại đã gần đến giờ cấm học sinh đi lại nên nó cần nhanh chân một chút nếu không sẽ rất phiền toái. Băng qua những dãy hành lang dài và một đống những cái cầu thang thi thoảng lại đổi chỗ. Thomas thành công bắt kịp một nhóm học sinh nhà Gryffindor và bước vào phòng sinh hoạt chung. Chào tạm biệt một nhóm đồng học, nó xách vali vào phòng ngủ. Đèn đang sáng báo hiệu đám bạn nó vẫn còn chưa ngủ. Khóe miệng Thomas kéo lên, nó cười thật nhẹ nhàng và hét lên đầy khoa trương. Chào, vẫn thức đêm học bài cơ à, mấy người có phải đám bạn mà tôi biết không vậy? Giọng hỏi đều đầy quen thuộc vang lên cùng tiếng mở cửa phòng làm mấy đứa giật bắn cả người. Lập tức một đống gối đầu được tiễn đi chào hỏi thằng bạn mới từ bên ngoài trở về. Hiện giờ mới chưa đến 8 giờ tối. Thằng khốn kia rõ ràng đang xỏ xiên chúng nó. Thomas nhanh chóng né mấy cái gối bị đám bạn ném đến. Không khí học viện thật sự thú vị. Nó cảm thấy ở lại quả là quyết định đúng đắn. Cách chương.